trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 18, xuống căng tin. Góc truyện audio.com. Căng tin của Tiazi Royal rất rộng. Cô gian sang trọng cô khác gì nhà hàng 5 sao, cả đồ ăn ở đây cũng toàn thuộc những sơn hào hải nhị. Thuộc những món ăn đắt tiền nhất, ngay cả đến bàn ghế ăn cũng vậy. Toàn DCLM bằng loại gỗ quý hiếm nhất. Cô hổ danh là Tiazi cấp 3 Royal, một trong những ngôi Tiazi đứng số 1 thế giới. Cả lũ kéo nhau xuống căng tin Tiazi, những cái nhìn ngạc nhiên của toàn thể học sinh. Hôm nay năm idol của Tiazi tự nhiên lại xuống căng tin. Đúng là một chuyện khó thấy đã thế, hôm nay lại có một cô gái đẹp hơn tiên đi với năm idol của Tiazi, lại còn có thái độ và những cử chỉ thân thiết với hai hot girl nữa chứ. 5 nanogram này, đặc biệt là hai hot girl Hà My và Thùy Trâm, chưa bao giờ cho bất kỳ ai vào nhóm cả. Kể cả nói chuyện DC với họ đã là một điều khó khăn, vậy cô gái này là ai đây? Đó là điều thắc mắc của tất cả mọi ân. Vào căng tin, Quang Anh đảo mắt một vòng thì thấy bàn nào cũng chật kín. Hầu như cô còn một chỗ nào để ngồi thì lắc đầu chán nản. Lại phải dùng biện pháp rồi đi đến chiếc bàn to gần cửa sổ. Nơi này có một nhóm học sinh nữ đang tụ tập ăn uống. Nói chuyện rôm rả, nhóm học sinh nữ đó thấy Quang Anh đi đến chỗ mình thì hò hét cả lên. Mắt đứa nào cũng hiện rõ ra một hình trái tim. Ê mày ơi, hoàng tử Quang Anh kìa, SS nữ 1, sao anh ấy lại đi đến chỗ này nhỉ? SS nữ 2, hay hôm nay tao xinh quá nên anh ấy để ý rồi? Mơ tưởng, SS nữ 3, Quang Anh đi đến nở một nụ cười khiến em nào ngồi ở đấy cũng phải xị cả máu mũi. Mặt đỏ tía tai vì ngượng, các em có thể tìm bàn khác đi xi cô, Quang Anh nói. Còn khuyến mại thêm cho mấy cô nàng hoang tưởng này một nụ cười. Dạ, nhỏ này cũng đã nhanh chóng nhìn thấy sự có mặt của các idol ở đây nên sau khi nghe Quang Anh nói thế, cũng biết điều mà chuồn lẹ cô thì rước học vào thân thì khổ, vậy mà khi thấy hoàng tử đến, nhỏ này lại cứ tưởng là đến để tìm mình cô. Ai ngờ, thất vọng quá, cách cũ vẫn thành công nhỉ. Bảo Nam sau khi ngồi xuống nói. Mấy khi mới thấy Na này nói DC một câu, cô phải là cách cũ vẫn thành công, mà tại tao đẹp trai quá mà thôi. Quang Anh lại bắt đầu dở giọng tự sướng, hình như tính tự sướng của anh Quang Anh còn hơn cả con gái. Tại tao đẹp trai quá mà thôi, ôi mày ơi tao chết mất. Hà My nhại lại giọng của Quang Anh, còn giả vờ tựa đầu vào vai nó, tự sướng vừa thôi, cô lại nhanh chóng nhổm dậy. Lấy tay cốc đầu Quang Anh một cái rõ đau khiến anh chàng trở tay cô kịp. Đau đấy nha, Quang Anh lấy tay xoa xoa quả ổi trên đầu. Em có biết là mỗi khi em cốc đầu anh thì cái trí thông minh trời cho của anh nó giảm đi bao nhiêu cô hả? Trời cho cái con khỉ, anh bị thiếu y, ốt nên rốt quá thì cứ nhận đại đi. Cô phải nói phóng để chiều em bảo ân đi mua cho anh một tấn y. Ốt nhé, nếu trong 10 giây mà anh ăn DC hết cái chỗ đấy thì nói anh thông minh thì ân ta còn tin DC một tí. Hà My cô vừa, càng lên giọng trêu tức Quang Anh. Thùy Trâm bật cười nghiêng ngả TAC câu nói của Hà My. Mà cô để ý đến sắc mặt đang ngày một tối dần đi của Quang Anh. Em, Quang Anh tức quá cô nói lên lời. Em sao, đúng quá còn gì đáng nhẽ anh phải cảm ơn em mới đúng chứ. Em đã bày ra cách để cái trí thông minh trời cho của anh nó tăng cao lên hơn còn gì. Hà My nhìn thấy cái bản mặt đó của Quang Anh cũng muốn ôm bụng cười lắm chứ, nhưng phải cố gắng kiềm chế lại. Em quá đáng vừa thôi chứ. Dù gì anh cũng lấy đi xi mấy tấm bằng đại học của các Tiazi danh tiếng loại xuất sắc rồi còn gì. Quang Anh cãi cùn, em có quá đáng đâu. Đáng tiếc cho anh đây là một sự thật phũ phàng. Hà My kéo dài giọng, anh ba ỏ Nam cũng cười kìa, quá đúng rồi còn gì, anh cô liên quan nha, đừng kéo anh vào, Bảo Nam chối bay chối biến. Thực ra lúc nãy nghe cuộc đấu khẩu với Quang Anh và Hà My thấy tiếng trẻ con của hai ân này anh cũng phải bật cười nhẹ. Thôi nha mấy bạn, rủ mình xuống đây để ăn hay là để xem mấy bạn cãi nhau đó hả? Thùy Trâm nhăn mặt nói, úc quên. Thôi ba anh đi lấy đồ ăn phục vụ bọn em đi. Hà Mi quay sang nói với ba chàng. Muốn ăn thì tự lăn vào bếp. Bọn anh cô đói. Xuống đây là ý của mấy em. Quang Anh nhăn mặt. Thế bây giờ anh có đi lấy đồ ăn phục vụ bọn em hay cô? Hay là muốn chết hả? Hà Mi vừa nói, vừa giơ nắm đấm lên Tia Si mặt. Rồi rồi, chịu thua em luôn. Quang Anh tái mặt rồi đứng dậy. Đi Si rồi, thế bây giờ mấy em muốn ăn gì đây? Quang Anh hết cách, bây giờ mới phát hiện ra một điều nha. Đó là anh Quang Anh rất nghe lời của chị Mi. Tất cả những món có trong căng tin. Thùy Trâm vô tư nói mà cô thèm để ý đến khuôn mặt càng ngày càng méo đi của Quang Anh. Em là heo à, với lại eo em sao anh bê nổi? Quang Anh khổ sở nói. Sao cô bê đi Si? Các fan của anh đâu rồi? Gọi ra đi, với lại, Hà Mi kích đều. Thôi biết rồi, em cô cần nói nữa. Quang Anh chưa để Hà Mi nói hết câu đã chặn ngay lại. Bọn mày đứng lên đi lấy đồ với tao đi. Mày tự lấy nha, bọn tao cô liên quan. Bảo Nam cho Quang Anh một câu cô thể nào phũ hơn. Còn Quang Anh sau khi nghe xong câu nói đấy thì vẻ mặt trông thảm hiệu cực kỳ. Thôi, đứng dậy đi lấy với nó đi. Tội nghiệp, hắn bây giờ mới lên tiếng. Quang Anh nghe hắn nói thế thì mặt mày vui hẳn lên. Thế là cô phải chết một mình rồi. Ít nhất cũng có bạn đồng hành. Thế là ba chàng đành phải đi lấy đồ ăn phục vụ ba nàng. Còn mỗi nó, Hà Mi và Thùy Trâm ngồi đây nói chuyện với nhau. Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nha. Cách chương.